Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246 đấu trí đấu dũng. Từ khi mùa giải trước cuối liền Stam chuyển nhượng một chuyện, Andrej cùng Ferguson bạo phát mồm mép xung đột về sau. Ngoại trừ trận đấu mùa giải kết thúc lúc Ferguson phát tới tin nhắn chúc mừng Miuo, lúc khác hai người lại không giao lưu, quan hệ xuống tới điểm đóng băng. Hôm nay trận này xã khu thuẫn cũng giống vậy. Hai người tại lúc trước qua loa cầm lần tay, sau đó ai về chỗ nấy, liền ánh mắt đều không có trực tiếp tiếp xúc qua. Andrej có nguyên tắc của mình, người khác tôn trọng hắn, hắn cũng sẽ tôn trọng người khác. Đối với MU trận đấu mùa giải chưa kết thúc liền câu dẫn hắn cầu thủ, cái này quyết không thể nhường nhịn cùng tha thứ. Nếu là khác câu lạc bộ, Andrej còn sẽ không đem trách nhiệm đẩy lên chủ soái trên người. Nhưng Ferguson tại MU cơ hồ là một tay che trời. Mỗi một bút chuyển nhượng đều từ hắn tự mình cầm giữ. Làm xong phương cầu thủ ra trận sau, sướng ngôn viên từ hai đội chủ soái bài binh bố trận liền phỏng đoán ra hai đội so sánh thi đấu coi trọng trình độ. Hôm nay tại Wembley sẽ trình diễn năm ngoái Premier League quan Á quân quyết đấu xã khu thuẫn tranh tài. Ý vị này mới Premier League cách chúng ta không xa. Miuo cùng MU đều là mùa giải mới quán quân đại nhiệt cửa. Bất quá hôm nay trận đấu này, từ chúng ta nhìn thấy đội hình ra sân bên trong có thể nhìn ra, hô là cầm xã khu thuẫn luyện binh mục đích mạnh hơn. Mà Ferguson muốn cho đội bóng sớm tiến vào trạng thái, từ tam quan vương đội bóng trên tìm tới tự tin. Miuo thủ phát như sau: thủ môn Bát, hậu vệ Schneider, Helguera, Southgate, Zambrotta, giữa trận Gattuso, Balak, Ned, tiền vệ Larsson, Van, Gronje, bọn hắn nhân viên đủ chỉnh, nhưng hô vẫn là đem Makelele, Trezeguet, Shevchenko chờ cầu thủ chủ lực đặt ở ghế dự bị trên. MU bên này thì lại khác rồi. Ferguson bày ra rồi bọn hắn mạnh nhất đội hình: thủ môn Schmeichel, hậu vệ Neville, Pallister, Stam, Erwin, giữa trận Beckham, Scholes, Kane, Giggs, tiền vệ câu Sheringham. Mùa giải trước MU bị Miuo giải đấu bên trong xong giết, sân nhà thảm tao 0-6 huyết tẩy kinh điển tranh tài như cũ rõ ràng tại ánh mắt. Ferguson khẳng định hy vọng các đệ tử có thể tại Miuo trên người tìm về tự tin, đánh bại cường đại bảo vệ vương miện quán quân tới kéo mở mùa giải mới mở màn. Đây chính là kết quả hắn muốn. Andrej nhìn thấy MU bày ra đội hình, đại khái cũng đoán được tâm tư của đối phương. Bất quá hắn tâm tính trên buông lỏng, không đại biểu đối với cầu thủ cũng phải cầu buông lỏng. Đây là mùa giải mới trước cuối cùng một trận đấu giao hữu. Ở trên tinh thần cho các cầu thủ một chút kích thích. Tối thiểu nhất Miuo muốn đạt tới mùa giải trước tổng hợp biểu hiện 8 thành tiêu chuẩn mới được. Tranh tài ngay từ đầu tiết tấu liền thật nhanh. Hai đội bóng đều là lấy đánh rồi nhanh mà sưng. Andrej quan sát sau mười mấy phút, quay người đi trở về huấn luyện viên tịch trước, cúi đầu cùng Benitez giao lưu bắt đầu. MU biến hóa người phát giác ra được rồi sao? Cầu thủ chạy nhanh phạm vi so sánh với trận đấu mùa giải lớn. Lúc phòng thủ chỉnh thể co vào, từ thủ chuyển công hậu trận hình cấp tốc triển khai, thông qua hai cánh tiến công, phải đường dựa Beckham xúi dục, cánh trái dựa Giggs đột phá làm chủ. Sheringham cùng câu là một trước một sau chỗ đứng. Scholes điều hành tiến công bao trùm toàn bộ giữa trận. Tiến công đánh tới phía trước nhất lúc, hắn sẽ trước cắm tham dự sau cùng tiến công. Bốn cái hậu vệ trên cơ bản không tiến công. Kane cũng triệt để dùng phòng thủ làm chủ. Liền không biết nói MU mũi tiến công 5 người thể năng thế nào. Nếu như bảo trì hiện tại cái này tiết tấu, như vậy bọn hắn tại tranh tài cuối cùng 20 phút còn có thể chạy hay không đến động là cái nghi vấn. Ta muốn khẳng định không có vấn đề. 9 tháng trước tại Old Trafford, chúng ta 6 bóng huyết tẩy MU, Ferguson nhất định có thể nhìn ra chúng ta thể năng ưu thế. Phương diện khác nếu như lạc hậu, chủ soái khả năng không có cách. Nhưng thể năng cái này loại nghiêm ngặt huấn luyện có thể đuổi kịp chỉ tiêu. Hắn không có khả năng nhìn như không thấy. Có đạo lý. Cái kia MU hiện tại trận hình yếu kém khâu là nơi nào? Hai cái hậu vệ biên. Ha ha, Sở Kiến Lược đồng. Andrej cười về tới bên sân. Thừa dịp chết bóng đem Gronje gọi vào trước mặt đã làm một ít tỉ mỉ bố trí. MU hiện tại bộ này đội hình. Kênh phòng thủ cứng rắn. Scon tại lúc phòng thủ cũng sẽ phạm vi lớn lui về. Sheringham cùng câu cũng sẽ rút về đến. Tại đối với vị bên trong. Mạnh đánh rồi trung lộ không phải tốt lựa chọn. Mà MU nhược điểm lớn nhất bắt nguồn từ bọn hắn hậu vệ biên. Neville cùng Erwin. Cái trước món chay lấy trăm chỉ chứ danh. Nhưng bởi vì thân thể tốc độ không nhanh mà có tiên thiên không đủ. Ở chỗ này có Larsson đối với vị công hắn. Neville tốc độ nhược điểm sẽ bị càng đại nạn hơn độ bạo lộ ra. Một bên khác Erwin đã nhanh muốn 32 tuổi rồi. Vị này đã từng nước Anh xuất sắc nhất hậu vệ trái theo thể trọng cùng tuổi tác cùng nhau tăng cao. Đá bóng phong cách càng ngày càng bảo thủ. Mọi người đều nhanh quên hắn đã từng là nhanh như vậy như thiểm điện. Tại Andrej đối với Gronje tận tâm chỉ bảo về sau. Hắn ở bên sân hướng các cầu thủ làm thủ thế. Giữa trận làm điều hành việc Balak lập tức ngầm hiểu. Hiện tại Andrej đã không cần ở bên sân lúc nào cũng hướng các cầu thủ chỉ huy chiến thuật trận. Hình biến hóa, mở màn lúc làm sao bài bày trận hình một chút cũng không trọng yếu. Nếu như nhìn trực tiếp truyền hình, màn hình bên trong trận hình, Miuo lại là 4213 trận hình. Nhưng trên thực tế, bọn hắn tại tiến công bên trong giữa trận chỗ đứng là có trước sau cấp độ. Lúc phòng thủ lui về trận hình lại biến thành 4231 hoặc là 451. Trận hình trong trận đấu hoán đổi đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cầu phía trước trận cầm banh. Không dám làm nhiều động tác. Sợ mất bóng. Hắn đem bóng ra truyền về cho Sheringham. Vị này từng tại Millwall câu lạc bộ trong lịch sử lưu lại lóa mắt tên tiền vệ hiện nay đã bị Millwall quên. Nhưng không thể phủ nhận hắn vẫn là một tên ưu tú tiền vệ. Chỉ bất quá cùng Millwall trận bên trong tiền vệ so sánh thì khác rất xa. Một cước sút xa. Sheringham sút xa trượt cửa mà ra. Bắt ngang nhào không có đụng phải bóng ra. Cho dù cái này đánh vào bóng cửa phạm vi bên trong. Bắt cũng cần phải có thể nhẹ nhõm cản ra. Cửa bóng. Bắt đưa bóng đá cho Snyder. MU cầu thủ tại tiến công sau khi kết thúc lập tức trở về bố phòng rồi. Bọn hắn không dám vào đi áp bách thức vây đoạt. Tại sao lại ở như vậy sau lưng lưu lại quá lớn lỗ hổng? Snyder dẫn bóng hướng về phía trước. Không nóng nảy truyền bóng. Cái này khiến cho MU tiền vệ chạy tới hắn bên này quấy rầy. Chờ hắn cùng Balak làm rồi một cái hai qua một phối hợp về sau. Hắn liền qua rơi mất câu. Đồng thời dẫn bóng cũng qua một hiệp. Giggs không được đối với vị phòng thủ hắn. Snyder đưa bóng thẳng truyền phía trước Gronje. Cầm banh sau người Đan Mạch xoay người lại đơn đánh rồi Erwin. Làm rồi cái bên trong cắt động tác đưa bóng ngang một nhóm. Erwin trọng tâm hướng phải di động. Gronje lại đem bóng phát về đường biên. Đồng thời khởi động bạo phát. 2 giây trước đó, Gronje đối mặt Erwin. 2 giây về sau, Gronje từ đường biên vượt qua cường đột. Hất ra rồi đối phương. Chính là dựa tốc độ lực bộc phát không nói đạo lý ăn sống. Erwin một mực nhớ kỹ Ferguson dặn dò. Miuo biên phong uy hiếp ở chỗ bên trong cắt, mà không ở chỗ xuống để truyền bên trong. Cho nên hắn lúc phòng thủ khuynh hướng phủ kín nội tuyến. Đổi là Shevchenko, cho dù xuống để cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Mà Gronje, cho người ta cảm giác để truyền bên trong không hề có tác dụng. Bởi vì hắn truyền trúng cước pháp vô cùng thê thảm. Nhưng Gronje dựa tốc độ miễn cưỡng ăn Erwin xuống để về sau. Cũng không truyền bóng, mà là lại nhờ tay trong. Dán đường biên ngang tiến vào cấm khu. Erwin giật nảy cả mình. MU phòng thủ lập tức bị đánh ra lỗ hổng. Erwin cùng Stam xông lại phủ kín Gronje phát huy không gian. Đúng lúc này, Gronje đưa bóng chuyền về hậu phương. Cao tốc chạy nhanh đi lên Snyder không người chằm chằm phòng. Giggs phòng thủ chạy qua rồi đầu. Hắn cũng đi bổ Erwin về truy cấm khu sau lưu lại đường biên lỗ hổng. Coi là Snyder sẽ đi đường biên tiếp ứng đâu. Đối mặt về làm bóng. Snyder không ngừng bóng đối diện đến chân sút xa. Bóng ra ăn vị rất đủ mặt. Hoạch xuất ra một đạo cầu vòng quỹ tích. Chui vào MU bóng cửa phải trên góc. Schmeichel xê dịch rồi một bước liền tức giận hướng các đội hữu gầm thét bắt đầu. Các ngươi ngược lại là cho ta một cái có thể dập tắt lửa cơ hội a. Cái này loại bóng để thủ môn liền một tia cơ hội đều không có. Lão tử lại muốn thành đặc sắc dẫn bóng phụ trợ rồi. Oa nga, oa nga, oa nga, siêu phẩm, siêu phẩm. Snyder cho chúng ta dâng hiến một cước kinh điển sút xa. Gronje tại hô thủ hạ tiến bộ rõ ràng. Chỗ hắn lý bóng năng lực mạnh hơn, tỉnh táo hơn. Chúng ta đều cho là hắn cho dù đột phá đường biên phòng thủ. Xuống để sau khẳng định sẽ đến một cước để cho người ta thở dài hỏng bét truyền bên trong. Nhưng hắn lại tỉnh táo cho Snyder dâng lên rồi kiến tạo. Miuo một bóng dẫn trước. Snyder dẫn bóng sau mặt mỉm cười giang hai cánh tay. Tiếu Dung nhìn lên đến chính hắn đều ngoài ý muốn cước này bóng có thể đánh cho tốt như vậy. Không người chằm chằm phòng lại không cần điều chỉnh. Hắn cước này bắn cửa rất thư thái. Các đội hữu chạy tới vây quanh rồi hắn reo hò chúc mừng. Ferguson lông mày nhíu chặt. Hắn có một loại ảo giác. Mỗi một lần cùng Miuo tranh tài. Tựa hồ chính là một trận khảo thí. Khảo thí kết quả là để MU những cái kia không dễ bị phát giác nhược điểm bị vô hạn phóng đại. Đây cũng là Miuo phong cách. Bắt lấy đối thủ mệnh cửa vào chỗ chết đánh. Năm đó Bruce, hôm nay Erwin, đều là như thế. Mà Erwin bên này thiếu hụt. MU đi cùng Premier League cái khác 18 chi đội bóng đọ sức. Đều chưa hẳn sẽ cho người thoạt nhìn là yếu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác đối đầu Miuo. Đối thủ chính là lấy mình trưởng công sở đoàn. Ferguson cũng đứng dậy đem Giggs gọi vào trước mặt nghiêm túc truyền đạt phòng thủ chỉ lệnh. Người Wales một chữ không rơi xuống đất toàn ghi ở trong lòng. Trở lại trên trận gót Erwin giao lưu một phen. Cùng một bên cạnh hai người đã đạt thành phòng thủ chung nhận thức. Một lần nữa mở bóng sau. Miuo tại tư thủ chuyển công lúc. Vẫn là sẽ chủ động đánh rồi Gronje bên này. Đan Mạch Hoàng Kim Chi Dực hôm nay rất ra sức. Trận đấu mùa giải trước Andrej tìm hắn từng đàm thoại. Hứa hẹn mùa giải mới sẽ cho hắn 20 trận trái phải tranh tài cơ hội. Cần hắn mỗi một trận tranh tài đều toàn lực ứng phó. Hơn nữa lấy hắn dạng này đá pháp. Cũng rất khó có càng nhiều ra sân cơ hội. Bởi vì hắn sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Một khi hắn tốc độ cùng lực bộc phát không thể trở thành tiến công lợi khí lúc. Năng lực khác không đủ để làm hắn so Miuo cái khác tiên phong cầu thủ ưu tú hơn. Erwin phòng thủ Gronje bắt đầu sử dụng thiếp thân chằm chằm phòng. Bức bách Gronje chẳng những không cách nào quay người. Liền cầm banh đều trở nên khó khăn. Gronje bắt đầu phạm vi lớn lui về tiếp ứng cầm banh. Nhưng dù vậy, Erwin vẫn là sẽ theo sát lấy. Trừ phi rời đi khoảng cách đường biên ngang 40 mã bên ngoài khu vực. Balak nhìn thấy phải đường bên này lỗ hổng. Thế là lựa chọn không cho Gronje dưới chân bóng, mà là tại đối phương kéo sau khi ra ngoài trực tiếp cho đường biên thẳng nhét bóng. Gronje không bóng trạng thái dưới sông Erwin sau lưng, đối phương thì theo sát lấy hắn. Nhưng Gronje càng nhanh, bất quá chờ hắn muốn đuổi kịp bóng ra lúc, Giggs lại vượt lên trước một bước về thêm vị tướng bóng ra đá ra đường biên. Lần thứ ba lại đánh rồi bên này lúc. Nét chủ động vị trí chạy đi vào bên phải đường. Nhưng hắn vừa cầm banh. Stam lại một cước đưa bóng gãy mất. Sau đó giải vây. MU phòng thủ hệ thống tại vứt bỏ cái thứ nhất bóng về sau cấp tốc điều chỉnh. Từng cái đội viên ở giữa hiệp phòng làm phi thường đúng chỗ. Andrej ở bên sân có chút hưng phấn. Tranh tài như vậy đối với huấn luyện viên chính tới nói mới có ý tứ. Hắn cùng Ferguson đều đứng ở bên sân. Nghèo nó chỉ huy ứng biến chi tài đấu trí đấu dũng. Andrej lại làm thủ thế. để tiến công không nên quá cứng nhắc, chỉ đánh rồi bên phải. Nói thật, phương diện này Ballack tại điều hành bên trong cũng không bằng Pirlo rồi. Andrić trước đó mệnh lệnh một chút, Ballack mấy lần ra bóng đều hướng phía Gronje bên kia đi. Đến bây giờ, MU cầu thủ cơ hồ đều có thể đoán ra hắn có rảnh làm chuyền bóng lúc phương hướng lại là Gronje. Chỗ đường biên, ngay tại hiệp một kết thúc trước, MU đánh ra một đợt nhanh chóng tiến công. Neville ở bên phải đường đưa bóng giao cho Beckham. Cái sau nhận bóng sau ngang gõ tới đón ứng Scholes. Phía trước Sheringham cũng chạy tới phía bên phải khẽ động phối hợp tác chiến. Scholes đưa bóng giao cho Sheringham. Cái sau đưa bóng lại truyền về cho đi tới chút khoảng cách Beckham. Nhỏ bối một cước nghiêng truyền xa treo ở nhập cấm khu. Cước này truyền bóng cực kỳ quỷ dị. Nhìn như là treo ở cửa đi. Nhưng là một cái hết sức rõ ràng đường vòng cung bóng. Không riêng gì bắt, liền hai tên trung vệ đều phán đoán sai lầm. Bởi vì cái kia đường cong quá hắn mẹ lớn. Bóng ra từ bay lên đến sau. Cầu thủ cùng khán giả phản ứng tại thời gian ngắn bên trong không ngừng biến hóa. Cước này bóng muốn ra đường biên ngang. Cao, cước này bóng hắn mẹ nó là muốn treo ở cửa. Không đúng. Cước này bóng sẽ rơi vào nhỏ cấm khu sau điểm. Nhỏ bối hoàng kim chân phải đá ra đường vòng cung bóng. Dựa vào là chính là mê hoặc lực cực mạnh đường cong. Chỉ cần trong nháy mắt cầu thủ hậu vệ phán đoán sai lầm. Liền sẽ dẫn phát phòng thủ chỗ đứng trên sai lầm. Quả thật đúng là không sai. Rơi vào nhỏ cấm khu sau điểm bóng ra. Helguera cùng Southgate đều không có đội lên. Vốn là Helguera khu vực phòng thủ, nhưng hắn vậy mà không có nhảy lấy đà, bởi vì hắn mới đầu cũng coi là cước này bóng là sẽ ra ngoài. Chờ ở không đến một giây thời gian bên trong ý thức khi đi tới, muốn nhảy lấy đà lại theo không kịp tiết tấu. Ngay tại hắn xoay người đi truy điểm rơi lúc, từ bên trái đường cao tốc chen vào Giggs đã gần ngay trước mắt. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, chân trái đệm nhẹ nhõm một đệm. Bóng ra tiến vào bóng cửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.